Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 364, dự bị kế hoạch. Chu Vũ Kiệt nhướng mày một cái. Biết Trương Siêu Dương ý tưởng, đánh một cái 85 gãy, ít đi 200 triệu USD. Nhưng nếu như có thể cầm đến giá trị 6 ức đô la đầu điều dưới cờ công ty cổ phần kia, tại sau này sợ rằng có thể nhẹ nhàng tung tung kiếm nhiều mấy bội phần. Trương Siêu Dương cũng không có gấp, chậm du du uống trà xanh. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một lát sau nói: Trương Tổng, ngươi muốn những thứ này cổ phần cũng không phải là chỉ dùng tiền là có thể mua được. Đầu điều hệ tam đại nòng cốt phần mềm, mặc dù sẽ đầu tư bỏ vốn, nhưng không chỉ là vì tiền, càng trọng yếu là tài nguyên. Trương Siêu Dương cũng không có phản đối, nói: Chu Tổng cũng biết ta ý tứ, liền nói số lượng đi. Số này, tự nhiên không phải tài chính, mà là có khả năng giao dịch cổ phần. Chu Vũ Kiệt nói: Ta có thể cho Trương Tổng giá trị 3 ức đô la cổ phần, còn lại 1 tỷ USD. Lấy tiền mặt phương thức giao dịch, Sohu trong tương lai mặc dù không đáng tiền, nhưng bây giờ còn là rất có thị trường kích thước. Hơn nữa có chút tài nguyên, chỉnh hợp đến đầu điều nội bộ, phát triển cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Bất quá cầm quá nhiều cổ phần để đổi còn là không có khả năng. Chỉ là 3 ức USD, tựa hồ quá ít điểm. Trương Siêu Dương nói, Chu Vũ Kiệt nói, Fan Letter, Kim Nhật ưu tiền hoặc là tu tiêu, trong tương lai đều cần nhiều hơn số lần đầu tư bỏ vốn. Bây giờ có thể chuyển nhượng cổ phần sẽ không có rất nhiều. 3 ức đã là một cực hạn, hơn nữa không thể quá nhiều nghiêng về một nhà trong đó. Trương Siêu Dương suy nghĩ một chút nói, nếu này tam gia không được, vậy có thể không thể đưa đổi một cái khác phần mềm cổ phần. Một cái khác? Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Ấp bao? Trương Siêu Dương cười nói, ngươi muốn ấp bao cổ phần? Chu Vũ Kiệt thật sự không nghĩ tới. Trương Siêu Dương quả nhiên coi trọng ấp bao. Trương Siêu Dương cười nói, Chu Tổng, thật ra Fan Letter, Kim Nhật ưu tuyển đều có cường đại đối thủ cạnh tranh. Tu tiêu mặc dù trước mắt không có, nhưng tương lai cũng khó nói. Duy chỉ có ấp bao, hiện nay cơ hồ nhất thống thị trường. 91, oản đậu giáp chờ đã từng thị trường bá chủ, sớm tự mất dạng. Hơn nữa bét tam gia tựa hồ cũng không quá coi trọng một khối này. Ta bây giờ đầu tư, chủ yếu mục tiêu là vì tại ổn định dưới tình huống thu được hồi báo nhiều. Mà ấp bao cũng rất phù hợp cái yêu cầu này. Hạn mức tối đa có lẽ so ra kém Fan Letter cùng tu tiêu, nhưng tương đối ổn, lợi nhuận năng lực cũng rất tốt. Nói như vậy ngược lại cũng không tệ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, ấp bao hiện nay tại đầu điều công ty nội bộ tồn tại giá trị, thật ra chính là một cái quảng bá động cơ. Hắn không có biện pháp giống như tu tiêu hoặc là Fan Letter như vậy tập trung lưu lượng quảng bá. Nhưng tiếp tục lâu dài bên dưới, hiệu quả cũng phi thường ra sức. Mà ấp bao trước mắt tại Android trên điện thoại di động thị trường phân ngạch, cũng cơ bản thuộc về địa vị bá chủ. Không có lên cao không gian, đương nhiên sẽ không đưa tới phong đầu hứng thú. Nhưng không nghĩ tới lại bị Trương Siêu Dương coi trọng. Trương Siêu Dương cười nói, Chu Tổng, ngươi cho ấp bao ra một cái giá, chúng ta song phương công nhận sau, ta lại đầu nhập 5 ức đô la nhập cổ, như thế nào? Được, Chu Vũ Kiệt không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Sau đó lại nói, như vậy nói, 13 ức đô la giao dịch ngạch bên trong, 8 ức coi như là cổ phần trao đổi, mặt khác 5 ức đô la, ta muốn chờ một năm sau đó mới cho ngươi. Trương Tổng cảm thấy thế nào? Trước mắt đầu điều, phương diện tiền bạc vẫn tương đối khẩn trương. Hiện tại xuất ra 5 ức đô la tiền mặt, áp lực vẫn tương đối đại. Mà một năm sau, hải ngoại mấy khoản bạo khoản du hí lợi nhuận liền bắt đầu trở lại. Mà Fan Letter số dư bảo một khi đẩy ra, thu được lợi nhuận nhất định phóng đại. Tuy nói Fan Letter tiền không phải là đầu điều tiền, nhưng thấp xuống đủ loại tiêu phí dự tính, cũng đủ để cho đầu điều tài chính càng đầy đủ một điểm. Lui thêm bước nữa, Chỉ cần logo nghiệp vụ tại đầu điều dẫn lưu dưới tình huống phát triển tốt hơn. Như vậy lại tiến hành ngân hàng vay tiền, cũng sẽ càng nhẹ nhàng tung tung. Một năm, Trương Siêu Dương suy tư một lát sau. Đáp ứng, được, Chu Tổng, thời gian một năm, ta cũng không quan tâm. Đối với phát triển bên trong đầu điều tới nói, thời gian một năm là vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với chuẩn bị về hưu dưỡng lão Trương Siêu Dương tới nói, một năm cũng không thể gọi là. Trương Siêu Dương mang theo hài lòng nụ cười rời đi. Lâm Hữu Đức đi tới Chu Vũ Kiệt đều phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt tỏ ý ngồi xuống, nói, cùng Trương Siêu Dương nói xong, Sogo là chúng ta rồi. Bọn hắn đoàn đội sẽ không thay đổi động, nhưng chúng ta bên này cũng phải thêm vài người đi vào. Bất quá phải chú ý, Sogo sẽ là đầu điều toàn tư chi nhánh công ty. Cùng nội bộ công ty các đại phần mềm có dẫn lưu thì cũng phải có giao dịch ghi chép. Lâm Hữu Đức nói, này ta biết, ta đúng là đang muốn làm như thế nào lợi dụng trình duyệt, truyền vào pháp cùng lục soát động cơ. Chu Vũ Kiệt nói, PC đem nghiệp vụ bảo trì không thay đổi. Chúng ta chủ công di động đem, đặc biệt là truyền vào pháp, nhất định phải sớm một chút dưỡng thành người sử dụng thói quen. Hơn nữa còn muốn gia tăng đầu nhập, chủ công nghiên cứu người sử dụng viết chữ thói quen cùng giọng nói viết chữ chức năng. Trình duyệt cũng là chúng ta thúc đẩy trọng điểm, có thể thử đem hấp dẫn tin tức bỏ vào. Mặt khác cũng có thể thử đem ấp bao chức năng cho dung nhập vào. Người sử dụng có thể thông qua trình duyệt, trực tiếp theo ấp bao bình đài phần mềm. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Tổng là chuẩn bị bắt đầu rời đi ấp bao phía trên chức năng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, coi như là một loại thử đi, có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc. Theo thời gian nhanh chóng tiến tới, ấp bao chỗ đối mặt nguy cơ sẽ xuất hiện. 12 năm, Apple đẩy ra chứ danh Apple thuế. Điều này làm cho ứng dụng thị trường lợi nhuận phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Sau đó hải ngoại Google thị trường cũng là giống vậy thao tác. Thu lợi rất phong phú. Hai đại cự đầu hành động tự nhiên bị quốc nội điện thoại di động cự đầu coi trọng. Trước mắt, theo Chu Vũ Kiệt đều biết, không ít điện thoại di động cự đầu đã bắt đầu thành lập ứng dụng thị trường bộ môn. Tại ấp bao thị trường bị đè ép trước, mau chóng rời đi trận địa chính là phương pháp một trong. Như fan letter công chúng hảo liền có thể trực tiếp liên tiếp ấp bao hậu trường. Từ đó trực tiếp phần mềm, mà ở trước mắt vài năm, rất nhiều điện thoại di động dân trên mạng vẫn là đem thủ kỳ lưu lãm khí coi là máy vi tính trình. Duyệt thói quen sử dụng, bọn họ cũng sẽ ở trình duyệt hoặc là lục soát trong động cơ phần mềm. Đây cũng là tại sao Baidu ứng dụng thị trường có thể có kích thước nhất định nguyên nhân. Mà hiện nay, đầu điều có chính mình trình duyệt cùng lục soát động cơ. Tự nhiên yêu cầu toàn lực thúc đẩy, đem ứng dụng thị trường chức năng chuyển tới trình duyệt. Chưa chắc hành thông, bất quá cũng sẽ không có tổn thất gì. Thất bại, liền đóng kín chức năng này là tốt rồi. Lấy đầu điều trước mắt kích thước, đủ loại phương án đều cần không ngừng thử. Kia chờ đến Sogo đoàn đội nhập vào đầu điều sau, liền lập tức mở mang chức năng này. Lâm Hữu Đức nói, còn có một việc, chính phủ thành phố bên kia gần đây tại Dương Phổ khu Hải Định xã khu có một mảnh đất. Diện tích có hơn 20.000 bình phương. Hoàng thị trưởng nói cho ta biết nói, thành phố ý tư có thể giá thấp chuyển nhường cho chúng ta, để cho chúng ta xây cất trụ sở chính. Hải Định xã khu A. Chu Vũ Kiệt trong lòng một hồi, nói, vị trí ngược lại không tệ, chỉ là đoạn thời gian gần nhất, công ty tiền mặt lưu tương đối khẩn trương A. Tuy nói tòa nhà kiến trúc chi phí có thể vay tiền, nhưng cầm đất tiền là được thật chính mình ra. Hải Định xã khu mà, cho dù giá thấp chuyển nhượng, cũng là một số lớn tài chính. Hiện nay thức ăn ngoài ngành nghề nhận được nghiêm trọng khiêu chiến, cộng thêm mới vừa thu mua Sogo, thời cơ có chút quá không đúng dịp. Lâm Hữu Đức nói, Hoàng thị trưởng ý tứ là nếu như chúng ta trong thời gian ngắn không cầm ra mua đất tiền, trước tiên có thể thiếu chính phủ thành phố. Chỉ cần trong tương lai trong vòng 2 năm trả hết nợ liền có thể. Như vậy à, ta đây không đáp ứng nữa. cũng quá không nể mặt mũi rồi. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói, vậy trước tiên bắt lại mảnh đất này đi. Đầu điều cũng xác thực yêu cầu một cái cả nước trụ sở chính, mà chính phủ thành phố như vậy chống đỡ, cũng là có sớm ngày đem đầu điều trụ sở chính quyết định ý tứ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.